Chương 1121, Hồng Nhan Khô Cốt. Canh thứ 3, kết thúc công việc nhìn ta nổi giận gian xuất thủ, Độc Luyến Thu Vũ than thở, xong, tiểu thụ thụ lại không bình tĩnh ta cười lạnh nói, không có cách nào khác bình tĩnh, cái này ni bang đàn bà chẳng những náo tản, hơn nữa nhãn thần còn không dễ dùng, xương sao luôn đem người nhận sai đâu long khí song thương tổn vẹn vẹn có hơn 5 vạn điểm, đủ để chứng minh đối phương trưởng khống lực không thấp. Tuyệt thế yêu phi nghe được lời của ta sau đó, cựu hận cư nhiên lần thứ 2 rời đi, hướng về phía ta mắng to, anh Tuấn Nam Nhân không có một thứ tốt, xem ta như thế nào bóp chết người ta kiệt kiệt cười nói, này mới đúng mà, đến đây đi, bóp chết ta lúc này, bảo bối rất là buồn bực vọt tới tuyệt thế yêu phi phía sau, một cái đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào sau lưng của nàng bên trên, cư nhiên cũng tuân ra một cái 34 ho ho 3 điểm tổn thương chữ số. Để cho ta các đồng đội đều thấy choáng. Mục Thương nói, không hổ là 20 ngăn hồ sơ lực lượng tinh linh A, vật công thực sự là bưu hãn bảo bối khóc không ra nước mắt, ai bảo cái này nhi bang nữ nhân miễn dịch 4 loại nguyên tố công kích đâu đây đúng là hiện nay chúng ta đối mặt nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, tuyển cận cùng nước ngập lạc thiên ở nơi này bê trước mặt căn bản là phế đi, bởi vì tuyển cận chủ yếu kỹ năng đều là hòa hệ, mà nước ngập lạc thiên thì là dựa vào chiến sủng tới công kích. Băng hỏa sư thiếu thú là tinh thông nước. Lửa song hệ ma pháp sùng vật, đối mặt tuyệt thế yêu phi thời điểm áp lực phi thường lớn. Nước ngập lạc thiên trưng cầu ý kiến của ta, ca ca, ta muốn không muốn triệu hoán ác ma liêm đào ta lắc đầu, chứ không muốn cứ gọi về ác ma liêm đào thời gian cột đổ quá dài, phỏng chừng chúng ta 6 canh giờ sau đó có thể nhìn thấy cuối cùng bê nước ngập lạc thiên cực kỳ nghe lời gật đầu. Ta đã ở sau một khắc đem kinh nghiệm phân phối điều chỉnh thành phân phối đồng đều. Dù sao huyết vẫn cấp B kinh nghiệm phi thường phong phú, chính mình dựa vật giữ lấy phần lớn kinh nghiệm phải không quá thích hợp. Thế nhưng, tuyệt thế yêu phi cũng không mặc người chém giết ngư nạm, nàng rất nhanh dương lên hai cánh tay của mình, hướng về phía ta cười lạnh một tiếng chỉ thấy móng tay của nàng rất nhanh đưa dài, như Kim Dung Tiên Sinh xạ điêu anh hùng chuyện bên trong ô mai gió cửu âm bạch cốt trảo giống nhau, trong nháy mắt đâm vào ta trên khôi giáp thực cốt xinh đẹp đầy độ mềm và dai thần long ý chí lập tức vỡ vụn. Độ mềm và dai rất 4/5, lúc này đây công kích bất luận là sức tưởng tượng vẫn là bạo lực, đều có điểm làm người ta can run Độc Luyến Thu Vũ đều không khỏi chân mày khẩn túc, ngất, đây rốt cuộc là vật lý công vẫn là ma pháp công, làm sao mạnh như vậy đần ninh khả, ngươi thật không nên đem lực lượng bích lũy cho ta a ta thì cười nói, nếu cho, vậy liền hảo hảo lợi dụng đi Độc Luyến Thu Vũ trên người lập tức dâng lên một mảnh sơ xác tiêu điều âm lãnh kiếm khí, sau một khắc. Cả người dường như mũi tên rời cung, trong nháy mắt trôi đi đến rồi tuyệt thế yêu phi trước người, tay. Nâng kiếm rơi, sử dụng chính mình sở trường nhất chiêu thức liệt phong chém thẻ đao tấn phong chạm thẻ đao tháng 10 năm 9 năm O 28928 tháng 9 năm 309599, 88292 ta vui mừng không nớt, tỉ tỉ thẻ đao rốt cục có một chút thành tựu. Độc Luyến Thu Vũ hé miệng cười nói, đây là tất nhiên. Tỷ tỷ ta mỗi ngày đều có luyện tập có được hay không ba lại một đường vết hôn rơi vào trên người của ta, nhất thời để cho ta lượng máu rất 30 vạn thời khắc này bằng vũ vô ưu tinh chuẩn không có lầm thần thánh chỉ rũ thuật lập tức đem ta lượng máu bổ sung đầy đủ, ca ca cẩn thận, cảm giác tuyệt thế yêu phi lực công kích có điểm khiến người ta suy nghĩ không thấu. Ừ tuyệt thế yêu phi lực công kích quả thật làm cho người suy nghĩ không thấu, nói không nên lời là vật lý công kích vẫn là ma pháp công kích. Cái kia kỹ năng một cái so với một cái ra sức, đập ta phi thường khó chịu, hơn nữa một cái cũng tránh không khỏi, đón đỡ tỷ lệ đều phi thường xuống. Nói thật, ta là một cái có điểm thích dí y người, bây giờ đang ở huyễn tưởng một việc, đó chính là nếu như ta trên người bộ này đã bị thần tượng thánh thủy chuyển hóa thành huyết xê giả bộ ẩn long sáo trang nếu như có thể bị tiểu lạt tiêu dùng ma thạch cường biến hóa một cái, sợ rằng trở lại gánh cái này tuyệt thế yêu phi phỏng trừng sẽ không phí thổi bụi. Dù sao trước đó vài ngày tiểu lạt tiêu cho dạ mị bắt thần dê cường hóa huyệt vũ khí cường hóa thuộc tính đều phi thường đưa hãn, nếu như ta trang bị lấy một thân xê mạnh, kỳ thực không phải càng được nhân vật quan trọng mạng già vô hạn ý ý chúng ta nhân phẩm vẫn tính là khá vô cùng, tuyệt thế yêu phi công kích tuy là phi thường hung ác độc địa, nhưng là vẫn luôn không có đánh ra một kích chí mạng, điều này cũng làm cho chúng ta thành công đem nàng lượng máu tiêu hao đến rồi chỉ còn lại có chừng phân nửa. Thế nhưng, thắng lợi trong tầm mắt cái từ này là không dám nói, bởi vì ngay một khắc này, ta và huyết diệt, Mục Thương cái này ba cái trong đội ngũ nam nhân cư nhiên cũng trong lúc đó chúng chiêu tuyệt thế yêu phi nở nàng tư thái đột nhiên huyện hóa ra ba đạo bóng chồng, nhanh lượn lờ ở tại ba người chúng ta trên thân thể người, chính diện đem chúng ta thật chặt nắm ở trong lòng. Trong lúc nhất thời, ta cảm thấy hít thở không thông len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị tuyệt thế yêu phi hương. Diễm cuốn quanh kỹ năng công kích, mỗi giây đem tổn thất tổng lượng máu 20%, hiệu quả duy trì liên tục 15 giây. Trong lúc này ngài không cách nào di động, không cách nào hành động vì vậy, coi như ta làm sao mắng nhiếc muốn tránh thoát kỹ năng này, cũng không có cách nào cho mình giải khai trừ băng vũ vô ưu lúc này không phải bận rộn, mà là vô cùng nguy hiểm, bởi vì tuyệt thế yêu phi cửu hận đã chuyển tới trên người của nàng ta lập tức nạt nhỏ, lẳng lặng đang nói còn không có rơi, tiểu. Tính một cái bước xa chuyển tới trước người của ta, trực tiếp đối với cái này băng vũ vô ưu mở ra thánh kỵ sĩ hy sinh. Ngay sau đó, đồng tường thiết bích cũng mở ra nhưng để cho chúng ta không nghĩ tới là, nơi này điên ni bang bà nương cư nhiên xử trá, của nàng mục tiêu cũng không phải là băng vũ vô ưu, mà là tại trên đường đột nhiên chuyển hướng về phía độc luyến thu vũ, cái kia di động độ nhanh như tật phong, không đợi độc luyến thu vũ huy kiếm, bắt lại độc luyến thu vũ cổ thời khắc này độc. Luyến thu vũ trên người lực lượng bích lũy đã sớm bể nát, cả người trong lúc nhất thời bị nàng kéo lôi thoát khỏi mặt đất. Mặc dù một đôi chân liều mạng dãy rủa, còn đá đối phương hai chân, tuy nhiên lại không có cách nào tránh thoát ta giận không kèm được, cắn răng lấy liều mạng tránh thoát cái này ràng buộc, chỉ tiếc căn bản là không giải được nữ nhân chết bầm. Vì sao dáng dấp giống như vậy hữu cơ tiện nhân kia cái này nao tàn đàn bà đối với cái này độc luyến thu vũ quát. Độc luyến thu vũ bị bóp toàn thân run rẩy, lại như cũ hung hăng hướng phía trên mặt của nàng ói ra một khẩu mang máu nước bọt. Người nào tàn a lão nương lớn lên giống người nào ăn thua gì tới ngươi muốn chết tuyệt thế yêu phi tay đột nhiên rất nhanh giờ khắc này, ta ghé mắt thế nhưng, khiến cho người khó tin sự tình như cũ sinh, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, lợi khí vào thịt, tuyệt thế yêu phi ra khỏi một tiếng gào thét, đột nhiên buông lỏng ra đã tàn huyết độc luyến thu vũ đầu ta nhất. Chuyển, hiện lúc này bảo bối trong tay cư nhiên lóe lên một lớp đỏ sắc lợi mang. Hung hăng đâm ở tại tuyệt thế yêu phi trên người hắc tử tia sáng 4892-9 nó hắc tử tia sáng công kích thuộc tính thị phi nguyên tố công kích, nhưng lại không thể nói rõ là tử linh ma pháp, nói chung, là một loại phi thường quái dị thuộc tính ma pháp, cái này cũng có thể dùng bảo bối có thể đối với tuyệt thế yêu phi tạo thành thương tổn tuyệt thế yêu phi đau đớn khó nhịn, xoay tay lại vô hướng bảo bối, thế nhưng khiến người ta không nghĩ tới là, bảo bối cư nhiên bắt lại tay nàng. Na ho đủ chưa cút đang ở bảo bối huy quyền bắn chúng của nàng thời điểm, tuyệt thế yêu phi mang theo gương mặt khó hiểu, bị đánh đến rồi một bên kia trên vách tường mọi người đều sợ ta độc tình, ta rất rõ ràng, đây chính là bảo bối trưởng khống lực ưu thế thế nhưng, hiện thực cũng là phi thường tàn khốc, chúng ta chỉ dẫn theo một cái mục sư, tuy là người mục sư này không phải học năng lực rất mạnh, nhưng cũng không có biện pháp đồng. Thời chiếu cố ba cái mỗi giây duy trì liên tục đánh mất 20% lượng máu người chơi. Vì vậy, mục thương trước đeo rất mà tuyệt thế yêu phi sau khi tỉnh lại, cười lạnh một tiếng, một cái hôn bức cho huyết diệt trên mặt một hồi ngạc nhiên, trên đỉnh đầu toát ra một cái 12-9492 điểm một kích trí mạng chữ số, cũng treo tiếp đó, ánh mắt của nàng khóa được ta, tiểu tử, ngươi cũng đi chết đi nhưng mà, đang ở sau một khắc, một đạo màu xanh quang đoàn chạy như bay đến, trực tiếp đánh trúng. Tuyệt thế yêu phi gương mặt của cư nhiên đem tuyệt thế yêu phi đánh lảo đảo một cái, trên đỉnh đầu toát ra ngắn ngủi trì trệ trạng thái long khí sóng tất cả mọi người thất kinh, nhất thời đưa ánh mắt tập trung ở tại kỹ năng phóng thích người trên người, sau đó không khỏi nở nụ cười mà tuyệt thế yêu phi càng là thấy chóng nhãn, nghẹn họng nhìn chân chối nói, ngươi làm sao sẽ phân thân lòng ta nói, ta sẽ tóc phân thân, đây rõ ràng là tuyển cận phục chế kỹ năng đang làm ma ta cố ý đem. Thanh âm kéo xuống, ái phi ám dám đả thương cô tính mệnh tuyệt thế yêu phi đầu tiên là cả kinh, sau đó thì giận dữ nói, chết tiệt tiểu quỷ cư nhiên dùng đại vương thanh âm lừa gạt ta, mau mau nhận lấy cái chết nhìn trên người của nàng đã bao gồm một tầng màu đỏ thám quan mang, ta lập tức quát lên, cái này lao nương môn nổ tung mọi người mau bỏ đi mọi người toàn bộ tan đi, chỉ là độc luyến thu vũ đang chạy mở phía trước thủ đoạn vùng, đem vân tiêu chiếc nhẫn ở trên vô địch kỹ năng phóng thích ở. Tại trên người của ta 2 giây về sau, chỉ nhìn thấy ta quanh mình một mảnh bạo liệt, vô số hồng phấn khô lâu từ dưới đất toát ra, trong tay nắm chặt lợi nhận, ở chung quanh tàn sát bừa bãi mở hồng nhan khô cốt kỹ năng này phạm vi công kích phi thường lớn, thế cho nên chạy ra khỏi 20m ra ngoài người chơi cũng không có may mắn tránh khỏi, tất cả đều bị hồng phấn khô lâu mũi kiếm đâm thủng ngực mà qua. 129O984-121O948-12O499O bạo kích 2983-888 ta có chút tuyệt vọng, không khỏi từ nói, diệt. Đoàn rồi hả? Đáp án là phủ định. Một tầng màu vàng quang vượng bao phủ xuống, tiểu tinh chiến kích đã đâm thấu sau lưng của nàng ngay một khắc này. Tuyệt thế yêu phi trên đỉnh đầu đột nhiên toát ra hai cái màu đỏ thương tổn chữ số bạo kích 9828-728-23999. Lúc này, ta đã thoát khỏi mặc dù cái kia hương diễm quấn quanh ràng buộc, rủi rủi con mắt, không sai, người thứ nhất thương tổn chữ số là sấp xỉ 1000 vạn thương tổn, nhưng cái tổn thương này chữ số không phải tiểu tĩnh tạo thành mà là phía sau nàng cái kia thoạt nhìn nhu nhược nhược. So với bất kỳ cô gái nào tử đều muốn kiên cường thánh linh mục sư nhân phẩm kỹ năng N.